Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 475, Diêu Hoàng Hậu biến pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nhà quán ăn bên trong, Yến Tiểu Bắc điểm ba chén mì Dương Xuân. Cũng không phải không có tiền, mà là bởi vì Yến Tiểu Bắc nếu thịt cá, khó tránh khỏi liền sẽ bị người chú ý, mà hiện tại một thân keo kiệt bộ dáng. Hơn nữa này keo kiệt đồ ăn, có thể làm Yến Tiểu Bắc tồn tại cảm đạt tới thấp nhất. Này mì sợi ăn ngon thật, Cẩm Lý nói, đây là váng dầu mặt, là cấp bậc thấp nhất mặt, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Na Cha nói, người nói này ăn ngon, ta đây nói cho ngươi, bạo cá mặt mới ăn ngon đâu. Vừa nói đến bạo cá, tức khắc Cẩm Lý mặt đen xuống dưới. Na Cha cầu sinh dục cực cường. Hắn nói, là bờ biển bào, cá, không phải trong hồ cá. Hừ, Cẩm Lý liếc Na Cha liếc mắt một cái. Tiếp tục lo chính mình ăn. Ba người vùi đầu ăn. Mà lúc này lân bàn truyền đến nói chuyện phiếm thanh âm. Tây Kỳ cùng nhà Ân đây là muốn ngừng chiến a, lần này sứ giả tới rất nhiều. Một cái dâu xồm thực khách nói. Ở hắn bên cạnh một cái gầy ốm hán tử. Hắn nói, ai biết được, dù sao liền đánh như vậy có chút năm. Hôm nay nơi này là nhà Ân, ngày mai nơi này lại biến thành Tây Kỳ. Chủ tử mỗi ngày đều ở biến, nhưng chịu khổ chịu nạn đều vẫn là bá tánh. Ai nói không phải, bất quá so sánh dưới. Ta còn là thích Tây Kỳ, bọn họ chiếm thành sẽ không đốt giết cướp bóc. Nhưng nhà Ân liền không giống nhau. Mỗi lần đánh hạ thành trì, tất nhiên sẽ lấy trong thành mặt bá tánh làm phát tiết. Vận khí tốt chết năm, 60 cá nhân, vận khí không hảo, hừ, máu chảy thành sông, thì tích như núi. Mấy cái hán tử có một câu không một câu nói, mà Yến Tiểu Bắc lập tức duỗi dài cổ nói. Vài vị huynh đệ, các ngươi nói, đây là muốn ngừng chiến. Nguyên lai là một cái dạy học tiên sinh a, kia dâu xồm nói. Hắn nhìn Yến Tiểu Bắc mấy người ăn uống keo kiệt. Đem một đĩa rau ngâm đưa qua đi. Ăn chút, này hai thư đồng tuổi còn nhỏ. Còn ở trường thân thể. Đa tạ huynh đệ, Yến Tiểu Bắc nói. Dâu xồm đem chiếc đũa đặt ở chén thượng. Hắn dùng đầu lưỡi dịch một chút nha. Nhà Ân bên này đâu? Diêu Hoàng hậu chủ trương ngừng chiến, dưỡng dân 3 năm, mà ở Tây Kỳ bên kia đâu? Vốn dĩ đó chính là Tây Bắc thành chi đô, dân cư thưa thớt, mấy năm nay như vậy một đại, dân cư liền càng thiếu, cho nên bọn họ bên kia cũng là chật vật bất kham. Hai bên người đâu, đều có ngừng chiến tính toán, vì thế mấy ngày nay liền bắt đầu ký kết hiệp nghị. Ngoan ngoãn. Này đến không được a, ta đây sao không nghe nói đâu. Yến Tiểu Bắc tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Dâu xồm đắc ý nói. Tiên sinh là phố phường người trong. Tự nhiên là không biết. Nhưng là ta không giống nhau. Nhà ta muội tử a là tại đây Kinh Châu trong phủ làm việc. Tuy rằng là cái nha hoàn. Nhưng cũng là ở Kinh Châu hầu tả hữu hầu hạ. Tin tức nhưng linh thông đâu. Bất quá cái này Diêu Hoàng hậu chính là một cái nhiệm vụ. Nàng ban bố một loạt quy định, làm nhà Ân một lần nữa đi lên quỹ đạo. Đầu tiên là hủy bỏ ao rượu rừng thịt, sau đó có hủy bỏ đại lượng tàn khốc hình phạt, chiêu hiền nạp sĩ, lại trải tân lộ. Yến Tiểu Bắc nghe vào lỗ tai, trong lòng lại cảm giác được áp lực. Cái này Diêu Nguyệt Cầm không hề nghi ngờ. Nàng cùng chính mình giống nhau, là một cái người chơi. Nhưng là cái này Diêu Nguyệt Cầm ở trị quốc phương diện lại rất có tài năng. Nếu làm đối thủ, Yến Tiểu Bắc càng hy vọng là ngu ngốc trụ vương là đối thủ của hắn. Rốt cuộc thương trụ vốn dĩ chính là quái vật khổng lồ. Mấy trăm năm tích lũy, làm đại thương quốc lực tương đương dày nặng. Tuy rằng đời sau mấy cái hoàng đế đều không biết cố gắng. Nhưng tiền nhân tích lũy tài phú cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu hao xong. Đời sau người liền phân tích, Nếu không phải Thương Trụ cuối cùng ngu ngốc vô đạo, Tây Kỳ căn bản không có khả năng có cơ hội thượng vị. Cho nên hiện tại Diêu Nguyệt Cầm ngạnh sinh sinh đem một cái ngu ngốc háo sắc quân chủ cái biến thành vì hiện tại cái dạng này. Ít nhất so với lúc trước Thương Trụ hảo không ít. Nếu Thương Trụ cùng Tây Kỳ ngừng chiến, chỉ sợ tiếp theo chiến đấu trung tâm liền sẽ rời đi. Nếu Yến Tiểu Bắc là trụ vương, hắn chỉ sợ sẽ lập tức đem trung tâm rời đi Nam Hạ. Nói cách khác, Thương Trụ cùng Tây Kỳ ngừng chiến ngày, chính là cùng tháng đủ tét chỉ ngày. Yến Tiểu Bắc tâm lúc này đã trầm trọng xuống dưới. Tiên sinh, kia dâu xồm nói. Yến Tiểu Bắc hoàn toàn tỉnh ngộ. Nga, xin lỗi, vừa rồi xuất thần. Đúng vậy, việc này nói cho ai? Chỉ sợ cũng chưa người dám tin tưởng. Một năm trước Thương Trụ vẫn là một cái vô đạo chi quân. Giết chóc trọng thần, phân công nịnh thần, quả thực là không chuyện ác nào không làm. Nhưng hiện tại, liền bởi vì Diêu Hoàng hậu, hắn đã thay đổi một người. Dâu xồm hướng tới nơi xa tiểu nhị vẫy vẫy tay. Tiểu nhị, tính tiền, vị tiên sinh này ba chén mặt cũng ta thình. Huynh đệ, này nhưng không được, thời buổi này kiếm mấy cái tiền không dễ dàng. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Dâu xồm cười nói, ba chén mì dương xuân mà thôi. Này ta còn là gánh nặng đến khởi. Hiện tại toàn bộ Kinh Châu thành người trẻ tuổi đều ở đọc sách. Đều hy vọng được đến danh nhân thưởng thức, tương lai có thể trở nên nổi bật. Mà ngài như vậy tiên sinh đầy mình đều là học vấn, dạy học và giáo dục, đây là lớn lao công đức. Nhìn dâu xồm bóng dáng, Yến Tiểu Bắc lại vô luận như thế nào đều cười không đứng dậy. Na cha thấy thế nói, đại ca, là này mặt không thể ăn, vẫn là đại ca ngươi muốn ăn thịt. Ta suy nghĩ a. Ta cho rằng chúng ta tháng đủ bên trong biến pháp đã là phi thường đến không được. Hiện tại khen ngược, đại thương hoàng hậu tới cái biến pháp. Cái này làm cho ta. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Cái này làm cho người. Thở không nổi a. Nếu nhà ân từ dưới hoặc trên đường bỗng nhiên buộc chặt dây cương. Đem quốc lực trượt xuống xu thế một lần nữa vãn hồi. Này đối với tháng đủ cùng Tây Kỳ tới nói. Áp lực có thể nói là phi thường to lớn. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc xe ngựa chạy qua. Yến Tiểu Bắc lập tức liền nhận ra tới. Đây là Tây Kỳ xe ngựa. Các ngươi hảo đi khách điếm. Ta đi ra ngoài một chút. Yến Tiểu Bắc nói. Đại ca, hết thảy cẩn thận. Cẩm Lý nói. Cẩm Lý nha đầu này vẫn là tương đương chi kỳ. Là một cái chi kỳ tiểu áo bông. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, lập tức vượt nóc băng tường, tới ở một cái trên tường vây chạy vội. Kia xe ngựa trên mặt đất đi thong thả, mà Yến Tiểu Bắc nương chung quanh sự vật ẩn độn, khi thì dung nhập đám người, khi thì có tránh ở trên cây, lại hoặc là núp ở góc bên trong. Ở không có người phát hiện dưới tình huống, hắn đã đi theo này xe ngựa tới ở một cái sứ quán. Nói là sứ quán, không bằng nói nó là một cái xa hoa bàn khách điếm. Bên trong tựa hồ đều là các quốc gia sứ thần. Yến Tiểu Bắc xem cẩn thận. Từ kia trong xe ngựa đi ra vài người. Cầm đầu người. Nếu là cơ phát. Đồng thời tại đây cơ phát phía sau. Nếu đi theo giả hai nữ tử. Trong đó một cái rất là quen mắt. Nhưng lại cũng làm Yến Tiểu Bắc nhất thời vô pháp hoàn toàn nhớ tới. Công tử. Thỉnh, sứ quán cửa, một cái gã sai vặt khiêm tốn nói. Không biết đại nhân khi nào rảnh rỗi. Cơ phát nói, gã sai vặt nói. Thỉnh công tử tạm thời đừng nóng này. Chúng ta đã phái người đi bẩm báo. Cách chương.